Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1010, tiền đặt cọc. Cùng ngươi đối kháng, đặc biệt là trực tiếp đối kháng, dưới cái nhìn của ta là ngu xuẩn nhất cách làm, mà hiển nhiên ta có càng tốt hơn phương thức không phải sao? Ada Wang hướng về mặt bên lui về phía sau một bước. Cười nói, như vậy, xem ở ta cũng không có sớm hủy diệt Sonnen Chepper phần trên. Đem còn lại Miêu Tây gần giao cho ta thế nào? Lại như là trước nói thẳng như vậy. Kỳ thực tinh thần độc khí mới là Ada Wang nhất là dựa dẫm đồ vật. Vô thanh vô tức, lại có thể mang đến mãnh liệt hôn mê hiệu quả. Nếu như không phải thể chất tăng lên hơn nữa có thuốc giải. Nàng có thể không dám làm như thế. Tuy rằng dựa theo suy đoán của nàng, cái phương pháp này cơ bản vô dụng, nhưng tóm lại muốn thử một chút. Nếu như thành công, như vậy chính mình liền triệt để thắng được trận này cho chơi quyền chủ động. Rất đáng tiếc, tinh thần độc khí quả nhiên cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Như vậy cái khác bố trí cũng không có ý nghĩa. Chỉ là Diệp Thiên Hồ đối với thời gian khống chế chính là khó giải vấn đề khó. Ada Wang có thể không cảm thấy một cái liền thời gian chảy ngược đều có thể làm được người. Còn không làm được thời gian tạm dừng chuyện như vậy. Nguyên lai đây chính là cuối cùng lá bài tẩy A. Diệp Thiên Hồ đi tới trung ương bồn hoa. Từng bước một đến gần Ada Wang. Động tác ngả ngớn địa bốc lên cằm của nàng. Mỉm cười nói, còn nhớ sao, ta nói rồi, chờ mong ngươi mang cho ta kinh hỉ. Nếu như không ngại lời nói, ta hy vọng biết ngươi là làm thế nào đến. Có điều, nếu ngươi đã làm được, ta gặp cho ngươi khen thưởng. Thả ra Ada Wang, Diệp Thiên Hồ ngồi xổm ở bồn hoa trước, ngón tay mềm nhẹ địa xoa xoa Sonnen Chepper diễm lệ cánh hoa. Nói rằng, làm khen thưởng. Ta gặp cho ngươi còn lại sở hữu thuốc ức chế. Nhưng trước đó ta có một vấn đề. Ngươi phát hiện thuốc ức chế bản chất sao? Là máu dịch. Ada Wang thở dài. Một sớm đã có suy đoán này. Làm Diệp Thiên Hồ hỏi ra vấn đề này. Ada Wang cũng đã rõ ràng đó là thật sự. Nàng vì không biến thành Bloodthirsty quái vật mà không ngừng truy đuổi thuốc ức chế. Nhưng từ đầu tới cuối nàng đều ở cho mình tiêm vào huyết dịch. Rất thông minh, Diệp Thiên Hồ lấy xuống một mảnh Sonnen Chepper cánh hoa. Dưới ánh mặt trời nhìn cánh hoa khúc xạ ra mỹ lệ sắc thái. Nhẹ giọng nói, dòng máu của ta, ta nghiên cứu phát minh đoàn đội thử nghiệm rất nhiều phương án. Cuối cùng phát hiện kỳ thực dòng máu của ta mới là chữa trị tác dụng phụ tốt nhất thuốc giải. Thông thường đối xử mỹ nữ, đặc biệt là có tài hoa mỹ nữ, ta đều là cung cấp càng nhiều ưu đãi, vì lẽ đó ta vẫn ở cho ngươi tốt nhất thuốc ức chế. Nghe tới có phải là rất quái gì, hiện tại ngươi thân thể bên trong chảy xuôi dòng máu của ta. Vì lẽ đó ngươi đều là khiến người, ta yêu thích không đứng lên. Ada Wang nhíu nhíu mày, ở bồn hoa một bên ngồi xuống. Bị căng thẳng màu đen quần da bao gồm hai chân giao nhau. Cánh tay khoát lên trên đùi đẩy lên cằm. Lười biếng hỏi, đã từng nơi này có rất nhiều Sonnen Chepper. Theo nơi này bị người ngoài lần lượt bái phỏng. Chỉ còn dư lại này mấy cây. Nếu như không có người trợ giúp, loại này dường như truyền kỳ thực vật chẳng mấy chốc sẽ tuyệt diệt. Người đối với Sonnen Chepper cảm thấy rất hứng thú. Tại sao? Rõ ràng lấy thực lực của ngươi căn bản chưa dùng tới loại này đáng sợ thực vật. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên Hồ nói rằng, ngươi có thể lý giải vì tình hoài đi. Ở ban đầu thời điểm, ta đã từng sử dụng T-Virus từng cường hóa chính mình thân thể. Đó là một đoạn rất làm người khó quên ký ức. Hai cái thế giới T-Virus, kỳ thực là có chỗ bất đồng. Ở một cái khác, Resident Evil thế giới, là Marcus vì chưởng cứu con gái của chính mình Alicia mà chế tạo. Ở thế giới này, nhưng là khởi nguồn với trong tay hắn loại này nhu nhược cánh hoa. Từ bên trong lấy ra progenitor virus, mà thông qua hắn đã thu được thế giới này T-virus hàng mẫu đo lường kết quả phát hiện. Hai loại T-virus ở tác dụng hiệu quả phương diện đại thể tương đồng, nhưng vẫn là tồn tại một ít sai biệt, mà những này so sánh kết quả cũng làm cho Diệp Thiên Hồ đối với progenitor virus càng thêm cảm thấy hứng thú. Giá trị nghiên cứu là một mặt, mặt khác cũng chính là hắn nói tới tình cảm. Bất kể nói thế nào, ban đầu Resident Evil thế giới đối với hắn mà nói đều là có không phải bình thường ý nghĩa. Nơi đó có thể nói là hắn mở đầu, mà ban đầu cường hóa cũng là được lợi từ T-Virus. NDA đế quốc chọn tuyển quốc vương phương thức đơn giản thô bạo, tỷ lệ tử vong cực cao, dùng Sonnen Chepper đóa hoa, nếu như không có trở thành quái vật, như vậy liền bị người vì là dũng cảm nhất dũng sĩ. Thành vì quốc vương, bị quốc dân tôn xưng là Thái Dương Vương, nhưng trên thực tế chúng ta cũng đã biết, có thể không thành vì quốc vương, chân chính nhân tố không ở chỗ có hay không dũng cảm cường tráng, mà ở chỗ vận khí cùng gen. Thoáng cảm thán một câu, Diệp Thiên Hồ cầm trong tay cánh hoa thả vào trong miệng. Ada Wang nháy mắt một cái, ánh mắt chú ở lại Diệp Thiên Hồ trên người. Nàng vẫn là rất chờ mong nhìn thấy Diệp Thiên Hồ chịu đựng không được progenitor virus mà sản sinh biến dị. Tỉnh hắn đều là mang theo loại này đem hết thảy tất cả đều nắm giữ trong lòng bàn tay đáng ghét dáng dấp. Chỉ có điều, chuyện như vậy thật giống cũng chỉ có thể tưởng tượng một hồi. Có chút khổ, Diệp Thiên Hồ nhai, nghiền ngẫm Sonnen Chepper cánh hoa. Cuối cùng đến ra như thế cái kết luận. Hừ hừ, Ada Wang điểm điểm cằm. Còn gì nữa không? Cảm thụ progenitor virus đối với thân thể kích thích, Diệp Thiên Hồ suy tư một hồi, nói rằng, nhưng là tồn tại với thân thể người cường hóa hiệu quả. Nhưng là cùng T-virus so với progenitor virus không đủ ổn định, đột biến phương hướng cũng tồn tại tùy cơ tính. Tổng thể mà nói, đối với ta tác dụng không lớn. Diệp Thiên Hồ ra hiệu lại cái khác đóa hoa. Đối với Ada Wang nói rằng, ngươi muốn thử một chút sao? Lấy ngươi hiện tại thể chất, coi như là không phù hợp dung hợp progenitor virus yêu cầu, cũng có thể mạnh mẽ hấp thu chính diện hiệu quả. Mặc dù là có tác dụng phụ, cũng không thể so với một hồi cảm vặt nghiêm trọng bao nhiêu. Lắc đầu một cái, Ada Wang nói rằng, ta từ chối, có hiện tại giáo huấn, ta đối với những thứ đồ này kính sợ tránh xa, tùy tiện đi, cũng không có quá nhiều tác dụng. Diệp Thiên Hồ nhìn những thực vật này, nói rằng, đón lấy ta lại ở chỗ này thành lập một tòa phòng thí nghiệm. Nhân công gây giống Sonnen Chepper, nếu như ngươi không có chuyện gì, ngay ở này theo ta một quãng thời gian đi, ngươi liền như thế tự tin ta sẽ đồng ý. Ada Wang hỏi, bởi vì chỉ có ta có thể cho ngươi cung cấp huyết dịch ức chế tác dụng phụ. Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói, đứng lên, ngón tay khẽ vuốt Ada Wang tinh xảo khuôn mặt, mà ngươi không có quyền lựa chọn. Ada Wang nhíu nhíu mày, phất tay mở ra Diệp Thiên Hồ bàn tay. Nhưng cổ tay lập tức bị Diệp Thiên Hồ trở tay bắt được. Kéo lấy sức mạnh khiến cho Ada Wang va tiến vào Diệp Thiên Hồ trong lồng ngực. Một cái tay khác ôm đồm ở Ada Wang bên hông. Ở bên tai nàng nhẹ giọng nói rằng, hiện tại là tiền đặt cọc. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ nặng nề hôn lên Ada Wang mê người bờ môi. Ada Wang ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Diệp Thiên Hồ. Hàm răng ở Diệp Thiên Hồ trên môi cắn ra vết máu thật sâu. Nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng không có đình chỉ ý tứ, chỉ là không ngừng đem huyết dịch đổ vào Ada Wang trong miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.